Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Về Võ Hồn Điện. Làm sao bây giờ? Tránh đi đi. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông cũng không có xoắn suýt này liêm đao dấu ấn. La Sát Nữ Thần cho nói thế nào cũng so với Hải Thần tên kia thực sự tốt hơn nhiều. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông bây giờ là dự định chuẩn bị chạy ra. Đi thôi. Bỉ Bỉ Đông cũng gật gật đầu. Hai người làm bạn rời đi. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật rời đi. Ba Tắc Tây là nhận biết được. Ba Tắc Tây còn tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông lần này trở về chính là tham gia đệ tứ thi. Có thể tưởng tượng không tới nàng không có. Ba Tắc Tây vừa bắt đầu cũng không có hoài nghi. Nàng cảm thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật nên lại là đi hành hạ đến chết 10 vạn năm hồn thú rồi. Khoảng thời gian này Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật hướng đi đều ở nàng trong lòng bàn tay. Đối với chuyện như vậy, Ba Tắc Tây nhất định là sẽ không ngăn trở. Hồn thú thật sự là nhiều lắm. Phong hào đấu la giết cả đời giết tới chết đều giết không xong. Có điều không bao lâu, nàng liền đã nhận ra kỳ quái chỗ. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật đi phương hướng cũng không phải những khác, chính là nội lục phương hướng. Ba Tắc Tây hơi nhướng mày, cảm thấy chuyện này khả năng cũng không đơn giản. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng gọi 10.000 năm chim Hải Âu, chính mình cưỡi lấy đi tới, đi theo Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông mặt sau. Nàng muốn nhìn một chút Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đến cùng dự định làm cái gì. Kết quả không để cho nàng thất vọng. Liên tục thời gian mấy ngày, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đều là cưỡi một đại cá mập trắng hướng về nội lục mà đi. Đông Nhi, các ngươi định đi nơi đâu? Đến bờ biển, Thiên Tầm Tật để cá mập trắng rời đi, chuẩn bị hô hoán ra hắn vật cưỡi phi ưng thời gian. Ba Tắc Tây hiện thân, nàng quay về Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật mở miệng. Tiền bối, chúng ta phải về Võ Hồn Điện một năm. Bỉ Bỉ Đông không quay đầu lại, miễn cho bị Ba Tắc Tây nhìn ra một vài vấn đề. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật đi ra mở miệng trả lời. Đông Nhi, ngươi phá quan tốc độ rất nhanh. Nói vậy phá tan chín thi cũng không cần không được nhiều thời gian dài. Ba Tắc Tây mở miệng giữ, lại nói, nàng là chân tâm hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể đủ tốt tiến hành hải thần thử thách. Nàng vẫn luôn muốn làm nhạt Bỉ Bỉ Đông cùng Võ Hồn Điện quan hệ. Đáng tiếc, nàng không phải người ngu. Khoảng thời gian này quan sát nàng liền phát hiện Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật này một đôi thầy. Trò, TMD là giả sư phụ đồ. Chân chính thầy trò còn TMD từ sáng đến tối ngủ ở đồng thời. Có điều nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trên mặt vẻ mặt chẳng những không có chút nào làm khó dễ. Trái lại rất là hạnh phúc. Ba Tắc Tây cũng chỉ có thể đủ thấy. Có như thế một mối liên hệ, Bỉ Bỉ Đông cùng Võ Hồn Điện liên hệ sẽ không ngừng mở. Ba Tắc Tây cũng rất là bất đắc dĩ. Thiên Tầm Tật nói, tiền bối, chúng ta chỉ là về Võ Hồn Điện xử lý sự tình thôi. Bây giờ Thiên Tầm Tật không dự định chọc giận Ba Tắc Tây, chớ nhìn hắn chúng hai cái thực lực bây giờ đều tinh tiến. Có thể ở Ba Tắc Tây trước mặt vẫn không có phần thắng. Bọn hắn bây giờ vị trí nơi vẫn là Hải Dương. Hải Dương chính là Ba Tắc Tây lĩnh vực. Được rồi, các ngươi. Đi sớm về sớm, Ba Tắc Tây sau khi suy nghĩ một chút, không có nói tiếp gì đó. Không biết tại sao, trong lòng nàng có một loại cảm giác, đó chính là Bỉ Bỉ Đông, có thể sẽ không trở về. Thiên Tầm Tật đối với Ba Tắc Tây gật gật đầu, sau đó mang theo Bỉ Bỉ Đông bay lên phi ưng, cưỡi lấy phi ưng mà đi. Ba Tắc Tây nhìn rời đi hai cái miệng nhỏ. Trong lòng rất là cảm khái. Ta nghĩ, ta còn là kế thừa La Sát Thần đi. Trên đường, Bỉ Bỉ Đông đều rất nặng nề ngột ngạt. Không nói gì. Hồi lâu sau, Bỉ Bỉ Đông quay về Thiên Tầm Tật, rất là nghiêm túc mở miệng. Bị một thần nhìn chằm chằm, chỉ có thành thần vừa mới có thể giải quyết. Có thể Thiên Tầm Tật bây giờ căn bản không cách nào trở thành thiên sứ thần. Nữ nhi bảo bối của mình lại quá nhỏ, hiện nay cũng chỉ có nàng kế thừa La Sát Thần mới có thể rồi. Đông Nhi, ngươi nói cái gì đây? Ngươi có cực hạn chi hận sao? Thiên Tầm Tật cũng không muốn Bỉ Bỉ Đông đi chịu đựng dằn vặt. Dạ La Sát nói với ta, nàng sẽ thả thấp yêu cầu. Có La Sát dấu ấn, Bỉ Bỉ Đông có thể cùng Dạ La Sát tiến hành đối thoại giao lưu. Thật không tiện, thiên tài thật là có đãi ngộ đặc biệt. Bỉ Bỉ Đông lại là thần hoàn, lại là trăm vạn năm hồn hoàn. La Sát thần cũng trông mà thèm cực kỳ. Không được, ta không đáp ứng. Thiên Tầm Tật trực tiếp liền cự tuyệt. La Sát thần, thần vị đích thật là có chút tà ác rồi. Đông Nhi, tin tưởng ta có biện pháp giải quyết chuyện này. Một hải thần, vẫn là cấp thấp thế giới hải thần. Hắn cũng không tin thật có thể đem hắn thế nào rồi. Xem ra, hắn phải đến một chuyến sát lục chi đô rồi. Ừ, Bỉ Bỉ Đông nằm ở Thiên Tầm Tật trong ngực, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lần này, Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, không có đi Thiên Đấu Hoàng Thành, mà là trực tiếp về Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành bên trong có Thiên Đạo Lưu cái kia lão gia hỏa. Được cho an toàn, coi như một năm sau Ba Tắc Tây tìm đến Bỉ Bỉ Đông. Có Thiên Đạo Lưu ở, Ba Tắc Tây cũng không có thể đem Bỉ Bỉ Đông mang đi. Ra khỏi biển Ba Tắc Tây, Thiên Đạo Lưu có thể hay không đánh thắng được hắn không rõ ràng. Nhưng Võ Hồn Điện còn có nhiều như vậy phong hào đấu la. Nếu như nói ở trên đại lục Ba Tắc Tây đều có thể một đánh Võ Hồn Điện hết thảy, Thiên Tầm Tật điểm này là sẽ không tin tưởng. Một phen gian khổ địa hành trình, Thiên Tầm Tật rốt cục về tới Võ Hồn Điện bên trong. Ngay lập tức, Thiên Tầm Tật chỉ thấy Thiên Đạo Lưu lão già. Ừ, ngươi tiểu tử này, 98 cấp, ngươi đi đã làm gì? Thiên Đạo Lưu nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi, thật là kinh ngạc, chính hắn một vô dụng nhi tử lại 98 cấp. Này xảy ra chuyện gì? Khai khiếu vẫn là cái gì? Thiên Đạo Lưu lại nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông, lần này sợ đến con ngươi đều sắp trừng phát ra. 97 cấp, đùa giỡn đây, Bỉ Bỉ Đông năm nay bao nhiêu tuổi Thiên Đạo Lưu không rõ lắm. Nhưng là có điều ngoài 30, 30 mấy liền đạt đến 97 cấp. Đồ già, tác phẩm dởm đi, lão già, ta cùng Đông Nhi đi tham gia Hải Thần 9 thi. Cho nên nói nâng lên đến mức rất nhanh. Thiên Tầm Tật vì là Thiên Đạo Lưu giải thích. Thiên Đạo Lưu lúc này mới toán tiếp nhận rồi. Nếu như tham gia thần chi thi như vậy vậy thì rất bình thường. Không nói những cái khác. Nếu như tiếp thu thiên sử cửu khảo, thời gian mấy năm từ hồn đế hồn thánh đạt đến thần đô có thể. Các ngươi, phủ xuống hải thần mấy thi a? Thiên Đạo Lưu cũng là quan chủ khảo, vẫn cùng Ba Tắc Tây đánh qua giáo dục, đối với những này vẫn có chút hiểu rõ, cho nên nói, hắn gật gật đầu, mở miệng hỏi, Thiên Tầm Tật nói, ta không có tham gia, Đông Nhi tham gia, còn kích phát rồi 9 thi, hiện tại đã hoàn thành 3 thi, Thiên Đạo Lưu, ngoặc kép, 9 thi ý vị như thế nào, hắn là biết đến. Hắn nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông, lại nhìn một chút con trai của chính mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chính hắn một nghịch tử rõ ràng chính là mạnh Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông ưu tú như thế hài tử làm sao liền đối với cái này nghịch tử có tình cảm. Khăng khăng một mực rồi đó. Nếu tham gia 9 thi, đàng hoàng theo sát Ba Tắc Tây hoàn thành thử thách là được. Trở về làm gì? Thiên Đạo Lưu ngồi ở vị trí của mình, rất là lạnh nhạt trả lời. Trong lòng mặc dù nói hờ hững, nhưng không biết làm sao vẫn có chút vui mừng. Hải thần 9 thi xong thành ngày, chính là bọn họ loại này thần linh thủ hộ giả tử vong thời gian a. Hắn và ba Tắc Tây cũng coi như được với lão bằng hữu, vẫn có một ít tỉnh táo nhung nhớ. Thiên Tầm Tật đem nguyên do trong đó cùng Thiên Đạo Lưu nói rồi. Thiên Đạo Lưu nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông trên trán dấu ấn, trong lòng rất không là tư vị. Này TMD, bị thần linh muốn cướp, đúng là khiến người ta ước ao ghen tị a. Ôi, đây là các ngươi lựa chọn. Tiểu Đông sau đó liền ở lại Võ Hồn Thành đi. Có ta ở đây, bà Tắc Tây không thể đem các ngươi như thế nào. Hâm mộ thì hâm mộ. Nếu như Bỉ Bỉ Đông có thể thành thần, rồi hướng chính hắn một nghịch tử khăng khăng một mực, đây đối với Võ Hồn Điện tới nói cũng là một chuyện tốt. Ừ, ta cũng là như vậy dự định. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Thiên Đạo Lưu nhìn một chút sau lưng Thiên Sứ Thần pho tượng, nói, các ngươi đi về trước đi, khỏe mạnh Bồi Bồi Tuyết Nhi, đặc biệt là ngươi cái này thứ hỗn chướng, từ sáng đến tối đều chỉ biết là khắp nơi chạy lung tung, ở bên ngoài lêu lổng, một năm có bao nhiêu thời gian bồi tiếp Tuyết Nhi, tình huống bây giờ thay đổi. Trước đây Bỉ Bỉ Đông chỉ là ưu tú, Thiên Đạo Lưu cảm thấy nàng nhiều lắm trở thành tuyệt thế đấu la. Cho nên nói, đối với mình cái này nghịch tử ở bên ngoài lêu lổng, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí có lúc còn muốn cho hắn xoa một chút cái mông. Nhưng bây giờ, Bỉ Bỉ Đông muốn thành thần, Thiên Đạo Lưu liền cảm thấy không thể ở để Thiên Tầm Tật tiếp tục như vậy. Chỉ có thể để hắn kiêng kỵ trong nhà cái này, phía ngoài nữ nhân, cho dù là trước bị hắn thừa nhận Liễu Nhị Long, hắn đều cảm thấy có cũng được mà không có cũng được rồi. Ừ, Thiên Tầm Tật gật đầu liên tục, lôi kéo Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị rời đi, cũng là thời điểm đi thương yêu hắn Tiểu Tuyết Bánh rồi. Sau 7 ngày, ngươi đến đây, ta có chuyện cùng ngươi nói. Thiên Tầm Tật vừa chạm đích, Thiên Đạo Lưu liền không ngờ địa nói rồi một câu như vậy. Nếu Thiên Tầm Tật đạt đến 98 cấp, như vậy cũng là thời điểm khởi động Võ Hồn Điện gốc gác rồi. Võ Hồn Điện sở dĩ vẫn kéo dài không suy, đó chính là bọn họ có đặc biệt biện pháp truyền thừa Thiên Sứ Thần Lực. Để 98 cấp phong hào đấu la trở thành 99 cấp. Mỗi một đời đều có 99 cấp phong hào đấu la tọa chấn. Võ Hồn Điện như thế nào khả năng đoạn tuyệt truyền thừa? Phải biết, Đường Thần, nhưng là cái thứ nhất lấy nhân loại thân thể đạt đến tuyệt thế đấu la. Trước thời đại, ngoại trừ thần linh thủ hộ giả, là không có đạt đến 99 cấp tuyệt thế phong hào đấu la. Tốt đẹp, Thiên Tầm Tật mặc dù nói không biết Thiên Đạo Lưu muốn làm gì, nhưng vẫn là đáp lại một tiếng. Cùng Bỉ Bỉ Đông đồng thời gặp được tu hành bên trong Thiên Nhận Tuyết. Một nhà ba người thật vui vẻ địa cùng nhau chơi một ít ở Thiên Tầm Tật xem ra rất là chất lượng tốt. Nhưng khiến cho nhưng là rất này ra trò chơi nhỏ. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết chơi mệt rồi, nằm ở chính mình mụ mụ trong ngực điềm điềm địa ngủ. Ngủ thời điểm nụ cười trên mặt đều không có biến mất. Rất hiển nhiên nàng là vô cùng vui vẻ. Ta đi ra ngoài xử lý một chút chuyện, rất nhanh sẽ trở về. Thiên Nhận Tuyết ngủ thiếp đi sau khi, Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng địa nói rồi nói. Đã lâu chưa có trở về, Thiên Tầm Tật xác thực có một số việc muốn sớm một chút làm. Bỉ Bỉ Đông khe khẽ gật đầu, sau đó một mặt luyến ái mà nhìn mình Tiểu Tuyết Bánh. Cùng Thiên Tầm Tật ở bên ngoài thân cận lâu như vậy, bây giờ trở về đến rồi, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là đem mình một khang yêu thương tất cả đều đặt ở tâm can của chính mình trên. Bảo bối rồi, hiện tại người này, Thiên Nhận Tuyết lớn nhất. Thiên Tầm Tật lặng lẽ rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đi tới Hồ Liệt Na, Hồ Giao chỗ ở gian phòng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.